Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 674, đào ra một con khỉ nhỏ. Này cự hầu đèn lồng đại song mắt, toát ra tử hỏa, hai tay giống như trên địa cầu phi châu đại tinh tinh bàn. Không ngừng nện chính mình lồng ngực, khí thế, giống như ăn 50 cây di vĩ ca châu được như vậy. Không ngừng tăng vọt lại tăng vọt, chính đang quan chiến Diệp Phong cả kinh, nhanh chóng một cái pháp quyết đem chính mình lê về trong trời đất nhỏ bé. Oanh long long long đất rung núi chuyển kinh thiên đại bạo nổ sau. Toàn bộ ma quả sơn đã không tồn tại nữa, biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phim tai nạn hiện trường. Hồi lâu sau, một viên cô linh linh đầu lớn treo ở một đoạn tàn trên cành. Hai mắt mờ mịt hướng thiên. Tam gia gia, ngài cái kia tạm thời đồng minh, thật giống như đã chết. Liễu Sinh Hoành đi về phía từ trong phế tích giấy rủa bò ra ngoài. Không có hai chân, thiếu một cái cánh tay mù một con mắt. Trong miệng không ngừng ra bên ngoài ứa máu Liễu Sinh trưởng lão. Chỉ tàn trên cành kia cái đầu. Run sợ trong lòng nói, Xuân Nhi, tới, người sắp đến bên người sư phụ tới. Liễu Sinh trưởng lão liếc một cái nhà mình Tôn Nhi sau. Hướng về phía chính ở phía xa ngắm nhìn ái đồ, hơi thở mong manh chung, mặt đầy lo lắng nói. Vị kia ái đồ mặt đầy bất đắc dĩ chung, chỉ đành phải kiên trì đến cùng. Hai chân trực đà thoáng qua chung, hướng sinh trưởng lão chuyển vào. Sư đệ, đi chậm như vậy làm gì? Ta Tam gia gia cũng nóng lòng chờ. Đến, sư huynh tới kéo ngươi một cái. Sư đệ, không sao, an toàn, bọn ma thú đều đã bị ta Tam gia gia cho làm thịt hết. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đi bộ. Chấm ngoặc kép, Liễu Sinh Hoành mặt đầy thân thiết đi về phía nhà mình Tam gia gia vị này ái đồ. Hai tay ôm hướng hắn một mực run rẩy bả vai, tựa hồ phải cho hắn một chút tâm hồn an ủi. Xuân Nhi, cẩn thận, Liễu Sinh trưởng lão nhất thời gấp hô. Sư phụ, cẩn thận cái gì? A, nhìn một đoạn từ chính mình sau lưng trực thấu ngực mũi kiếm. Vị này quá đáng thuần khiết lại hèn nhát tiên kiếm tông ngoại môn cao ngạo thiên tài. Chết không nhắm mắt trước. Chật vật hỏi ra một câu, tại sao, chấm ngoặc kép, còn phải hỏi sao, ngu xuẩn, Liễu Sinh Hoành mặt đầy hung ác rút về chính mình linh binh. Giờ máu chảy đầm đìa tiên kiếm, sải bước đi hướng mình Tam gia gia, vừa tẩu biên hét, lão già kia, đáng đời ngươi mù xuống chính mình một con mắt, nhìn, ngươi khổ tâm cô nghệ bồi dưỡng ra hàng, là cái quái gì? Lại ngu xuẩn lại hèn yếu, còn đặc nó mã thiên thật. Trong trời đất nhỏ bé Diệp Phong, da đầu không nhịn được tê dại một hồi. Bản cuồng ma lần này nói bậy đản tạo hạ nghiệt, có phải hay không là quá đáng mất đi nhân tính nhiều chút? Hoành Nhi, ngươi muốn làm gì? Liễu Sinh trưởng lão mặt đầy hoảng sợ nói. Muốn làm gì? Lão già kia, ngươi còn cùng ta giả vờ tỏi sao? Ngươi đây là đang làm nhục ta trí tuệ. Chúng ta Yagi Yuza cho tới bây giờ cũng chưa có ngu ngốc. Liễu Sinh Hoành vèo một tiếng, một đạo hắc quang đánh vào rồi Liễu Sinh trưởng lão cái trán. Sau đó mặt đầy đắc ý nói, Tam gia gia ngoan ngoãn, nếu không phải muốn cho Tôn Nhi ăn não nghĩ sống sờ sờ đem ngươi đầu từng miếng nhai kỹ nuốt chậm ăn sạch bách. Ngươi liền muốn biểu hiện ngoan chút, nghe lời một chút, biết không? Chờ Tôn Nhi đào ra ma hầu say rượu, sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Ai, ta Liễu Sinh thế ra bao nhiêu đời khổ phán, rốt cuộc trông được có thể ra thượng một vị đại thần rồi. Tam gia gia, ngài tâm huyết sẽ không uổng phí. A, một cái máu chảy đầm đìa thủ lấy không ai sánh bằng tốc độ. Giữ lại chính nhất mặt đắc ý Liễu Sinh Hoành hầu, một viên ngũ thải ban lan viên thuốc, ném vào Liễu Sinh to lớn há miệng trong, viên thuốc theo họng mà xuống, Liễu Sinh Hoành ngay sau đó mặt đầy tái nhợt. Ai, vội cái gì? Cưỡi ở Liễu Sinh Hoành trên cổ Liễu Sinh trưởng lão, thở dài nói, Tam gia gia ngươi đều nguyện ý bị ngươi đánh vào ăn não nghĩ rồi. Ngươi còn vội cái gì? Ngươi cũng coi là chúng ta Yagiyu gia những năm gần đây. Trong hậu bối ít có anh kiệt rồi. Tam gia gia sẽ không để cho ngươi chết. Bây giờ chúng ta duy nhất phải cân nhắc chuyện. Không phải là bây giờ đã bị nổ thành phế tích rất khó lại đào ra được ma hầu rượu. Mà là làm như thế nào bình an đi ra đại xâm lâm. Còn sống về nhà, biết không, ngươi có kiện toàn hai chân. Tam gia gia ngươi có cao thâm tu vi. Chỉ có chúng ta chung sức hợp tác mới có thể bình an đi ra đại xâm lâm. Còn sống về nhà, hiểu không, bây giờ ta chúng ngươi ăn não nghĩ. Người chúng ta ngũ độc giết, hai người chúng ta ai cũng không thể tính lại tính toán ai. Nếu không tất là đồng quy vu tận còn chết không được tử tế kết quả. Chúng ta hai ông cháu từ giờ trở đi, với nhau giữa hoàn toàn có thể rộng mở cánh cửa lòng. Chỉ nói thân tình rồi, biết không, chỉ chốc lát sau, nghĩ thông suốt khớp xương Liễu Sinh Hoành, không tái sợ hãi rồi. Ngược lại mặt đầy vui vẻ nói, Tam gia gia, như vậy phế tích hạ ma hầu rượu, chúng ta còn có đào hay không rồi hả? Ngươi yêu đào liền đào đi, ngược lại Tam gia gia ngươi đối với nó, đã không ôm hy vọng quá lớn rồi. Liễu Sinh trưởng lão nói, nếu là vạn hạnh đào được ma hầu rượu, ngươi cũng không nhất định sinh ra nữa cái gì khác tâm tư. Chúng ta Yagiyu gia nhân khí thịnh vượng. Hơn nữa ta ngươi cũng không phải là ông cháu ruột, huyết nguyên hay lại là lạnh nhạt nhiều chút, biết không, trong trời đất nhỏ bé luyện cấp cuồng ma, đáy lòng không nhịn được trận trận kinh sợ, bản cuồng ma lần này coi như là tạo rồi một cái thiên đại nghiệt. Chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi đào ra ma hầu rượu, sau đó phù hộ bọn họ lại bình an về nhà. Ai, bản cuồng ma luôn là nhân từ như vậy. Luôn là như vậy mềm lòng, luôn là không nhịn được toàn tâm toàn ý vì người khác ra lo nghĩ. Ta, thật nó mã thái thiện lương. Vì vậy, Liễu Sinh Hoành buông xuống chính mình Tam gia gia, bắt đầu điên cuồng ở ma quả sơn phế tích hạ, đào thành động, thời gian thoáng một cái chính là ngay ngắn một cái ngày trôi qua. Luyện cấp cuồng ma không có hứng thú lại rình coi Liễu Sinh Hoành ở ma quả sơn trong phế tích đào. Thành động xây cất công việc, trên cổ treo chơi mệt sửu sửu, trong tay ôm bây giờ đối với hắn phá lệ không muốn xa rời tiểu điềm điềm. Nghẹo đầu, ngủ thiếp đi, này một cảm giác một mực ngủ thẳng tới trời sáng ngày thứ hai. Sau khi trời sáng ma quả sơn phế tích, càng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, xem ra Liễu Sinh Hoành tính nhẫn nại, cũng không có mình tưởng tượng như vậy ý chí chiến đấu ngẩng cao. Cẩn thận cảm ứng chốc lát, xác nhận ma quả sơn phế tích chung quanh lại không cái gì hung hiểm sau. Diệp Phong rời ra tiểu thiên địa, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích thẳng ngẩn người. Kết quả nên đi nơi nào à? Ân a, ân a. Một loại giống như là đứa bé loài người bị bệnh lúc ân a âm thanh. Từ phế tích bên dưới sâu bên trong truyền tới, Diệp Phong cả kinh, lúc này huy ra thiên binh, bắt đầu trong phế tích, điên cuồng đào lỗ, này đào một cái, ước chừng đào xuống rồi bách thập trượng. Trời ạ, luyện cấp cuồng ma lại từ ma quả sơn phế tích bên dưới. Ôm ra rồi một cái nhỏ con khỉ. Cái này khỉ nhỏ một thân thuần tóc tím phát, bộ dáng cực kỳ giống đại náo thiên cung phim hoạt hình Trung Tôn Ngộ Không. Ngu xuẩn đáng yêu phá lệ dễ thương. Nhưng cái này phá lệ dễ thương con khỉ, hiện trạng không cần lạc quan, toàn thân rách nát đến cơ hồ liền chỉ còn lại một cái hoàn chỉnh đầu. Khỉ nhỏ cung mắt của đại đại nhìn Diệp Phong. Trong mắt lộ ra một tia đối sinh quyến luyến, cùng đối với Diệp Phong tên nhân loại này một vẻ phẫn hận. Khóe mắt không ngừng chảy xuống đến không tiếng động lệ. Luyện cấp cuồng ma người này không nhìn được nhất người khác ngay trước hắn mặt rơi lệ. Dù là rơi lệ chẳng qua là một con động vật nhỏ. Hơn nữa, hắn cảm thấy trong nhà lại dưỡng một chỉ có thể với Tôn Đại Thánh sánh bằng khỉ nhỏ. Sửu Sửu sẽ rất vui vẻ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.